Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2501, chương 2525, Thủy Hỏa Chi Diệt. Trường Không Vô Kỵ Đại Hôn, kinh động đại vũ ức vạn thế giới, cơ hồ tất cả cao thủ, cũng dám hướng chúng sinh giới sau đó minh ma tử giới, tới tham dự hôn lễ. Dù sao Trường Không Vô Kỵ nói qua, chỉ cần tới thì có lễ phẩm. Đây là biết bao mê người cách nói. Nhân gia Trường Không Vô Kỵ nhưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Không người không muốn có được hắn tặng cho lễ vật. Cho nên tương đương chỉ cần là có chút thân phận, có chút năng lực, đều tại hướng bên này. Dĩ nhiên, Vô Kỵ mình cũng nói qua, không so đo thực lực cao thấp. Lễ vật cái gì, chỉ cần là tu hành giả tới, cũng cho, hạo hạo đáng đáng tham gia hôn lễ đại quân, này cũng không nhắc lại. Số người quá nhiều, quá mức cường thịnh, mà quang minh thế giới, này thời điểm đang phát sinh để cho người ta khiếp sợ sự tình. Lucifer, ngươi một cái đồ khốn, ngươi rõ ràng đem Uyển Nhi cho ta, chỉ là để cho nàng đi nằm vùng. Bây giờ được rồi, hắn còn phải với Trường Không Vô Kỵ kết hôn. Ngươi cái này làm cho ta nét mặt già nua để vào đâu? Ngươi quá chẳng ra gì rồi. Thủy Hỏa Chí Tôn đã đến quang minh thế giới. Hơn nữa mắng to cửa ra. Hắn ba cái hảo huynh đệ. Cũng với sau lưng hắn. Lại không có thể ngăn cản hắn hành vi. Vài người trong lòng có chút hốt hoảng. Chỉ vì Lucifer thực lực. Bây giờ đã sớm nghiền ép bọn họ, tạo hóa ngọc điệp nơi tay. Thủy Hỏa Chí Tôn làm như thế, không có bất kỳ chỗ tốt, căn bản tìm không trở về vùng. Này, Thủy Hỏa Chí Tôn đừng nổi nóng, Lucifer làm như thế, là có hắn an bài. Kết hôn chỉ là giả, cũng sẽ không thật động phòng cái gì. Chúng ta nhất định sẽ trước lúc này động thủ, ngươi hiểu. Minh Vương dẫn đầu xuất hiện ở trước mặt Thủy Hỏa Chí Tôn. Dẹp an ủi phương thức. Đối vị này siêu cấp cao thủ. Tiến hành nghe ngóng thích. Chỉ tiếc này Thủy Hỏa Chí Tôn có chút cấp trên. Hắn tức giận. Cũng có Minh Vương một phần. Chút nào không nể mặt mũi. Tiếp tục chửi mắng nói. Ngươi cũng là không phải thứ tốt gì. Chuyện này tại sao không sớm một chút nói cho ta biết. Còn nữa, nếu như là nữ nhân ngươi, ngươi sẽ để cho nàng với nhân gia làm bộ kết hôn sao? Đây là bao lớn nón xanh hành vi, chẳng lẽ cũng chưa có những phương pháp khác? Thần Hữu, nói chuyện chú ý một chút, ta sẽ không để ý những chuyện này. Minh Vương nhướng mày một cái, có chút không mấy vui vẻ nói đến. Lúc này, chuẩn bị cho Trường Không Vô Kỵ đưa đại lễ Lucifer. Cũng tới đến chỗ này, Thủy Hỏa Chí Tôn gây sự lời tỏ tình ngữ, truyền khắp toàn bộ quang minh thế giới, nơi này người sở hữu, đều nghe thấy hắn mà nói, cũng nghe được thấy hắn mắng chửi người động tĩnh. Cái này làm cho Lucifer rất không vui, vốn là mà, Lucifer có lẽ là lúc trước, liền muốn quá diệt xuống ngũ hành Chí Tôn, chỉ là không có đắc thủ, giết chết một cái sau. Còn lại quy rụt, liền cũng không có lại ở cái gì. Bây giờ, thực lực của chính mình tăng lên. Đối phương còn không thức thời vụ. Cái này làm cho Lucifer đã có sát tâm. Hắn cũng không hy vọng có một người như vậy. Trở thành nhân tố không ổn định. Dù sao hắn vừa không có Minh Vương thực lực. Đã sớm không bị Lucifer không coi vào đâu. Vì vậy, sắc mặt của Lucifer có chút âm trầm nói. Thần Hữu, người cũng là nhiều năm tu hành cao thủ hàng đầu bá chủ một phương. Chúng ta tới hỗn độn sơ khai cũng đã tồn tại. Cần gì phải vì ái tình loại này vô dụng đồ vật. Lãng phí thời gian, Uyển Nhi loại nữ nhân này. Trong vũ trụ mặc dù ít có, nhưng là không phải tốt nhất. Lần này tương đương, Lucifer lần này lời còn chưa nói hết. Thủy Hỏa Chí Tôn đã kêu la như sấm nói. Ta với ngươi có thể như thế sao? Ta lúc trước thê tử, cũng không phải là ngươi hại chết sao? Ngươi người này nào có cái người nào tình vị? Minh Vương, ta chỉ sợ đem tới hắn đại sự công thành sau, liền ngươi cũng giết. Đại ca, ngươi lại nói bậy bạ cái gì? Đại ca, lời như vậy không hợp ý nhau. Lucifer thần hiếu, xin lỗi, đại ca của ta cũng là bị ái tình hướng bất tỉnh đầu não. Khác chấp nhặt với hắn, ta chờ liền dẫn hắn trở về, chuẩn bị thật tốt tham gia hôn lễ. Còn có sau đó một ít chuyện lớn, thủy hỏa chí tôn ba cái huynh đệ, nhưng là không dám làm như vậy đi xuống. Vội vội vàng vàng cho Lucifer bồi là không phải đồng thời. Muốn mang theo đại ca của mình rời đi, Lucifer đem tới khả năng giết chết Minh Vương sự tình. Đây là một nhân cũng có thể biết, sợ rằng nhân ra hai người cũng là tâm lý nắm chắc. Nhưng là, coi như bọn họ lòng biết rõ, cũng không tới phiên ngươi thủy hỏa chí tôn nói ra. Đây là tối đại kỵ húy. Lúc này Minh Vương giờ phút này đã là mặt trầm như nước, thấp giọng lẩm bẩm, nhẫn lâu như vậy thủy hỏa chí tôn lại là như vậy không bình tĩnh, ngây ngô đầu ngỗng. Hừ, nhìn ngươi bất tử mới là lạ. Có thể là không phải tương đương Lucifer ở phía sau có thể không chịu nổi lời như vậy, Trường Không Vô Kỵ như thế như vậy xịt hắn, hắn không có biện pháp đối phó, cũng không đại biểu ngươi những người khác có thể nói như vậy. Huống chi, lúc này với hắn hợp tác siêu cấp cao thủ đạo không? Cũng ở đây một bên xem cuộc vui, trong ánh mắt một bộ đùa cợt quang mang, tựa hồ muốn nói Lucifer không có lực uy hiếp tựa như. Loại rác dưới này đồng đội cũng không quản được, ở thủy hỏa chí tôn các loại vài người, không có thể lúc rời đi sau khi. Lucifer trong nháy mắt mà động, một cổ cường đại đáng sợ khống chế lực, chớp mắt bao phủ này huynh đệ bốn người, đến gần nhất phụ thần sử dụng lực lượng khống chế lực. Phối hợp với Lucifer tự thân thực lực cường đại, nhưng là phát huy tuyệt đối trấn áp năng lực, hơn nữa nơi này còn là quang âm cực vũ trụ. Lucifer có thể nói là nơi này, phụ thần, nắm giữ toàn bộ sinh sát đại quyền. Coi như là Trường Không Vô Kỵ nếu như không có bí thuật mà nói, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Đáng sợ như vậy lực lượng hạ, ngũ hành chí tôn bốn người tại chỗ liền không động được. Lúc này, thủy hỏa chí tôn mới tỉnh táo lại, trong lòng hắn cũng sợ, sắc mặt có chút khó coi, khóe miệng ngoác ngoác, rụt rè e sợ mở miệng nói, Lucifer, được rồi. Khi ta mới vừa nói ra không có nói qua, là ta hồ đồ, chúng ta hẳn lấy đại sự làm trọng, cái gì đó, ta trở về chuẩn bị, quay đầu đồng thời giết chết Trường Không Vô Kỵ cái này người ngoại lai. Còn chúng ta vũ trụ nguyên thủy thần ma tối cao vị trí. Ha ha, chuyện này, cũng không nhọc đến phiền ngươi, Lucifer bình tĩnh vừa nói. Nhưng là trong ánh mắt kia một luồng khinh miệt, để cho thủy hỏa chí tôn sợ hết hồn hết vía không thôi. Quả thật, Lucifer xem thường người này, hắn vì còn sống, chuyện gì thanh cũng làm được, có lúc không lý trí, còn không dám gánh vác, không dám cương mãnh đi xuống. Lúc này nếu như hắn một mực với chính mình đối kháng, có lẽ còn không muốn giết hắn. Về phần bây giờ mà tương đương này một lời sau khi rơi xuống đất, Lucifer một cái tay đã cách không bắt được cổ thủy hỏa chí tôn. Lucifer, không thể như này. Lucifer, bỏ qua cho đại ca của ta. Thủy hỏa chí tôn các huynh đệ cao giọng khẩn cầu. Đáng tiếc, Lucifer căn bản không quản, trên tay đi theo vừa phát lực, tuyệt đối cường thế khống chế, trong nháy mắt đem thủy hỏa chí tôn đầu cùng cổ véo thành một cái ma hoa. Cái này cũng chưa hết, đưa tay lại một chảo, thủy hỏa chí tôn thần nguyên đều bị Lucifer rút ra lấy ra ngoài, linh hồn hắn cũng bị sau đó kéo ra, hoàn toàn bị đùa bỡn ở Lucifer lòng bàn tay. Phía sau Lucifer càng là trực tiếp nhìn về phía còn lại ba vị, nhưng vào lúc này Minh Vương trực tiếp xuất hiện, chặn lại Lucifer sau đó muốn hạ xuống sát thủ nói. Hạ thủ lưu tình, diệt một cá biệt có thể rồi. Ba người các ngươi, còn không thần phục đi xuống. Phải vâng, chúng ta cẩn tuân Lucifer Minh Vương hiệu lệnh, ngũ hành chí tôn môn, toàn bộ túng, bọn họ là thật không có cốt khí a. Ha ha, Michael, chế tạo một cái linh hồn cùng thần nguyên, thay thế thủy hỏa chí tôn. Hảo đại ca, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.